Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 160, nam sinh thích làm nhất sự tình. Hạ Tân còn chưa kịp nói đâu, đã bị người cho kéo đi rồi. Tăng Tuấn trực tiếp ngồi trên cái ghế đánh câu. Không có vấn đề, chúng ta phòng ngủ có khi là giường ngủ. Người có thể tới phòng ngủ ngủ, không cần ngả ra đất nghỉ. Tô Hiểu Hàm nghi ngờ đáp một câu. Phòng ngủ, cái này không được đâu. Tốt, tốt, chúng ta phòng ngủ người rất chất phác. Hoàn toàn không quan hệ. Người không cần lo lắng gây trở ngại đến bọn họ. Bọn họ rất hiền lành. Người coi như nhà mình giống nhau. Như vậy à, hi, người không phải Hạ Tân à. Hạ Tân sẽ không nói loại nói này. Lập tức bị phơi bày. Mấy người vừa quay đầu lại. Phát hiện Hạ Tân không thấy. Dựa vào, bị hắn chạy mất. Hạ Tân đi ra lầu túc xá. Cho Tô Hiểu Hàm gọi điện thoại. Người thật muốn qua đây à. Đúng vậy, người có phải hay không tuyệt không hy vọng ta đi qua à. Hạ Tân tỉ mỉ trở về chỗ quyết tâm trong tình cảm. Phát hiện hy vọng nàng tới tình cảm vượt xa quá không hy vọng nàng tới tình cảm. Bất quá, hắn không có gì ý tưởng dư thừa. Chính là hy vọng sơ chung cùng học mọi người cùng nhau họp gặp như vậy. Dù cho tóc mập qua đây chơi, hắn cũng sẽ hoan nghênh. Có loại cảm giác hoài niệm. Mặc dù lớn học chỉ có không bao lâu. Hoan nghênh hoan nghênh. Bất quá ngươi nói cái gì công tác. Trước xuyên thấu qua cái cuối cùng. Ta thật có chuẩn bị. Nếu không, ta cũng không biết phải giúp ngươi làm cái gì. Ngươi hỏi ta làm cái gì. Tô Hiểu Hàm cố ý kéo dài âm điệu. Như nhau thường ngày ba phần ngượng ngùng. Ba phần nhu nhược trong thanh âm. Lại hết ý mang theo ba phần khiêu khích. Ta có thể nói cho ngươi biết. Cái này công tác là ở buổi tối. Cần ngươi giúp ta làm các ngươi nam sinh thích làm nhất sự tình a hát. Hạ Tân cái chán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh. Cười khan nói. Nam sinh thích làm nhất sự tình. Ngươi là nói đánh lon a. Thì ra ngươi cũng thích cái này. Không thành vấn đề. Quấn ở trên người ta. Tô Hiểu Hàm khẽ cười cải chính nói. Ta nói chuyện này. Là ở buổi tối. Ở cùng trong một cái phòng. Nam sinh thích nhất đối phương nữ sinh làm sự tình. Ha ha. Ta hiểu được. Nam sinh thích nhất đối phương nữ sinh làm sự tình. Ngươi là nói mang mỹ nữ đôi đứng hàng đúng vậy. Quả thực. Chúng ta phòng ngủ vài cái. Cả ngày nói. Muốn mang nhất mỹ nữ đôi xếp hàng. Đứng hàng cả đêm đều không cảm thấy mệt. Ngoặc kép chấm chấm. Người thật là thông minh. Tô Hiểu Hàm ý vị thâm trường kéo dài âm điệu. Còn đặc biệt nhấn mạnh thông minh cái từ này. Các ngươi phòng ngủ thật là thuần khiết a hát. Đúng vậy. Bọn họ rất thuần khiết khiết. Tốt, tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Hạ Tân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cúp điện thoại. Ở trong ấn tượng của hắn. Từ sơ trung, đến cao trung, Tô Hiểu Hàm đều là nhu nhu nhược nhược, ngượng ngùng sáp sáp, nói cũng là nhẹ nhàng trong vắt, ba phần hàm xúc ba phần xấu hổ, không nghĩ tới ba tháng không thấy, thanh âm gì gì đó tuy là chưa từng thay đổi, có thể luôn cảm thấy nàng trở nên sáng sủa một điểm. Dường như cũng so với trước đây lớn mật một chút, làm sao bây giờ, an bài thế nào nàng, phòng ngủ. Đây chính là đưa tới vào ổ sói con cừu nhỏ. Vẫn không thể bị người nuốt sống a. Phòng cho thuê. Bái thác. Lãnh Tuyết Đồng tuyệt đối sẽ đánh chết mình. Quán trọ nhỏ. Không an toàn a. Cũng không quá vệ sinh a. Hạ Tân vẻ mặt khổ não đi tới điện tử cạnh kỹ club. Hắn thích nơi đây. Lên mạng không cần bỏ ra tiền. Hơn nữa dù cho bên ngoài sảnh lại chật ních. Bên trong nội sảnh cung thành viên trung tâm sử dụng máy dệt. Hoàn toàn đã đủ sao 20-30 người dùng. Không cần lo lắng không có máy dệt vấn đề. Cái này chính là mình nhân ưu đãi a. Tuy là, hắn cảm giác phần lớn người không đem hắn làm người một nhà. Nhưng mặc kệ nó, cái này cũng không gây trở ngại hắn lên mạng bài vị. Vừa đi vào nội sảnh. Liền phát hiện ở bên cạnh một cái cùng loại tuyên truyền lan bạch bản trước vây quanh một số người. Triệu Hải Lam ăn mặc 7 phần mỏng tay áo. Cao xẻ tà bao mông váy. Lộ một đôi thon dài rõ ràng chân. tương đối mê hoặc người. Đoán chừng là mới vừa tập luyện hết cái gì trở về. Đang ở màu trắng tuyên truyền trên nền viết chữ. Hạ Tân để sát vào vừa nhìn. Lễ quốc khánh luyện tập cuộc so tài thành viên chính thức danh sách. Sau đó là đội trưởng. Đánh rừng. Trúc Hiểu Tùng. Đường trên. Bạch Vũ. Đường giữa. Cho phép trầm thuyền. Phụ trợ. Tôn Bác. S. Viết lên cái này. Triệu Hải Lam dừng một chút. Liếc nhìn đi tới bên người nàng Hạ Tân. Cười hỏi. Không biết ngươi quốc khánh có không có không có không đâu. Xã trưởng nói. Nghỉ phải về nhà trước giờ nói với hắn một cái. Ngươi nếu như không rảnh có thể không cần miễn cưỡng. Để cho ngươi thất vọng rồi. Ta ngày nào đó đều rất lúc rảnh rỗi. Như vậy à. Triệu Hải Lam nói xong. Ở S. Phía sau viết lên. Tôn đệ. Sau đó lại bỏ thêm một cái tên. Hạ Tân. Nhất thời. Đoàn người một cái náo nhiệt lên. Khắp nơi nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới đến bây giờ đều là đôi S. Còn không có đem chủ lực S quy định sẵn xuống tới. Theo lý thuyết giống như Hạ Tân như vậy không tham dự bình thường huấn luyện. Hơn nữa đánh nhau. Bị nhà trường đặc biệt đã cảnh cáo hẳn là sớm bị quét xuống rồi. Trúc Hiểu Tùng thật đúng là ủng hộ hắn a. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Hạ Tân không chiếm bất kỳ một cái nào. Chung quanh người xem Hạ Tân ánh mắt đều mang chút khác thường. Hạ Tân mơ hồ nghe được có người nói cái này có phải hay không xã trưởng cậu em vợ. Dường như cùng xã trưởng muội muội cố gắng gần gũi. Triệu Hải Lam cố ý lớn tiếng nói câu. Người đã muốn lên sàn. Liền tận lực cùng đại gia nhiều phối hợp một chút. Bình thường nhiều luyện tập một chút a. Đừng chỉ cố xông phân. Chẳng lẽ còn có thể xông lên đệ nhất hay sao? Tốt, ta biết rồi. Triệu Hải Lam rất quan tâm lại bang Hạ Tân lôi kéo điện tử cạnh kỹ club thành viên cừu hận. Làm cho hắn trở thành tiêu điểm của mọi người. Hạ Tân cũng không còn quá để ý. Cúi đầu trầm tư lấy. Căn bản không xem Triệu Hải Lam. Đầu hắn trong chuyển ý niệm trong đầu là. Đầu tháng không phải phát tiền lương sao. Mình rốt cuộc là 2.000 vẫn là 5.000. Không cần làm sự tình còn có tiền cầm. Cảm giác này tốt. Mới vừa tìm một góc ngồi xuống khởi động máy. Trúc Hiểu Huyên liền lại gần rồi. Hai tay dựa vào ở trên ghế salon. Treo vẻ mặt trong vắt hoạt bát nụ cười nói. Sư phụ, ta có được hay không? Cái gì? Hạ Tân khó hiểu. Trúc Hiểu Huyên không khỏi đắc ý cau mũi một cái. Kiêu ngạo nói. Ít nhiều đề nghị của ta a hát. Nếu không, ngươi cho rằng nơi đó sẽ có tên ngươi a? Thực sự là cảm ơn ngươi a hát. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Luyện tập tái nha. Đánh xong lại không tiền cầm. Không cần chiếu cố như vậy ta. Hắn ngược lại hy vọng không có tên mình. Nhưng người ta cho ngươi báo. Hắn liền không thể rút lui. Trúc Hiểu Huyên một bộ thực sự là thua ở ngươi. Bộ dạng. Rũ xuống đầu. Chán trống đỡ lên rồi Hạ Tân cái ót. Nói. Sư phụ. Ngươi thật đúng là hoàn toàn không có lòng cầu tiến a. Ta có a. Nếu là có tiền thưởng. Ta khẳng định tiến tới. Ngoặc kép chấm chấm. Trúc Hiểu Huyên bất đắc dĩ ở Hạ Tân bên cạnh ngồi xuống. Một con ngựa vĩ vùng vẫy gian. Đảo qua Hạ Tân gò má. Có một tươi mát dễ ngửi mùi vị. Thổ trợ trên khiêng. Mở ra Hạ Tân bên cạnh máy dệt. Nói. Người biết chúng ta với ai đánh luyện tập tái sao? Đối phương có thể không phải được. Đoán một chút xem. Kinh đô đại học. Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao người biết? Trúc Hiểu Huyên một bộ kinh vi thiên nhân bộ dạng nhìn Hạ Tân. Việc này, rõ ràng chỉ có ca ca của ta biết a. Hạ Tân không để ý tới nàng. Mở ra bài vị, nhìn một chút mình bài vị phân. 1093 phân. Điện một El Ni Á tối cường vương giả đệ 11 danh. Rời đệ 10 danh còn kém 9 phân. Trúc Hiểu Huyên kinh ngạc bưng cái miệng nhỏ nhắn. Sư phụ. Thiên cái nào, người đây là muốn vọt vào quốc phục trước 10 a. Hạ Tân nhìn một chút Trúc Hiểu Huyên điểm. Người cũng không tệ, đều 100 đa phần rồi. Chúng ta đôi đứng hàng a. Trúc Hiểu Huyên nháy đôi mắt to sáng rỡ nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ Tân im lặng nhìn nàng một cái. Đôi đứng hàng rơi phân sao? Hắn hiện tại xếp hàng cơ bản đều là quốc phục trước 50 nhân vật. Nói thật, Trúc Hiểu Huyên đường giữa mặc dù không yếu, dù cho ở đại sư đẳng cấp cũng có thể côn đồ. Nhưng cùng đỉnh tiêm đường giữa vẫn có chút chênh lệch. Ẩm ướt tử, Trúc Hiểu Huyên ôm Hạ Tân cánh tay làm nũng. Một bộ lệ mục đích biểu tình, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, một bộ làm bộ đáng thương tiểu dáng dấp nhìn Hạ Tân. Hạ Tân không thể làm gì nàng, rớt còn có thể trở lên. Hắn đối phương kỹ thuật của mình có lòng tin, hơn nữa thêm một chút Hiểu Huyên, nói không chừng xếp hàng nhân không có lợi hại như vậy. Thuê phòng gian, lôi Trúc Hiểu Huyên đôi đứng hàng. Trúc Hiểu Huyên lập tức hồi phục bình thường thân hình thái rồi. Ẩm ướt núc ních, người thật tốt, nếu không phải là tiểu biểu tử không đáp ứng, ta nhất định lập tức hôn ngươi một ngụm. Hạ Tân nở nụ cười, ngươi hôn một cái thật là không bao nhiêu tiền, đôi đứng hàng là có thể hôn một cái. Trúc Hiểu Huyên nhăn nhó nói, vậy không giống nhau nha, ta biết ngươi ở đây xông phân đâu. Nàng biết mình thực lực, Hạ Tân muốn lên phân, mang theo nàng có điểm con chồng trước mùi vị. Dễ dàng cản, nếu như nguyên bản 5 thành phần thắng, mang theo nàng ước đoán cũng liền 4 thành. Bất quá theo nàng thời gian dài quan sát tổng kết, chỉ cần nàng làm nũng lăn bán manh. Không phải, chuẩn xác mà nói kỳ thực không cần những thứ này. Chỉ cần nàng mở miệng, đừng nói sông quốc phục đệ 10. Dù cho Hạ Tân đang ở sông quốc phục đệ nhất, dù cho mang theo nàng thắng được tỷ lệ chỉ có 1 thành. Nàng dám khẳng định, Hạ Tân nhất định sẽ mang nàng. Hạ Tân chính là một người như vậy. Trúc Hiểu Huyên nắm chặt quả đấm nhỏ, lời thề son sắt biểu thị. Sư phụ, người yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đánh. Cam đoan phát huy ra 200% thực lực, không cho ngươi thất vọng. Hạ Tân cười cười, không quan hệ, bình thường điểm là tốt rồi. Ngươi liền chiếu bình thời tâm tính đã hảo liễu. Trúc Hiểu Huyên nhất thời có điểm cảm động. Thực sự a, sư phụ, thì ra ngươi tin tưởng ta như vậy. Yên tâm đi, với ngươi đôi đứng hàng, ta sẽ không nghĩ tới phải thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đánh ngươi a hát, hai người nói giỡn một hồi. Xếp hàng nửa giờ không đến liền tiến vào. Xem như là nhanh, Trúc Hiểu Huyên lầu 3. Hạ Tân lầu 4, Trúc Hiểu Huyên nhanh lên báo vị trí. Lầu 3 đường giữa, chỉ biết đường giữa, khác sẽ không, lầu 2S, hoặc phụ, 5 tầng ung thư vú màn cuối, trước khi chết cầu chơi đem S, lầu 1S, AP, 4 tu bổ, nhìn không cái này muốn vị trí, Hạ Tân cũng cảm giác đã thua một nửa, 3 cái S, sau đó cuối cùng tuyển ra tới đội hình, lầu 1 đường trên Melfi, lầu 2S Lucian, lầu 3 đường giữa Z. Lầu 4 đánh rừng Evelyn, 5 tầng phụ trợ Leona, vị kia ung thư vú thời kỳ cuối năm lầu dĩ nhiên không có cướp được S. Chơi cái phụ trợ, sau đó khi tiến vào đọc tranh vẽ mặt thời điểm, Hạ Tân lập tức mở to hai mắt, hắn thấy được hai cái người quen, một cái hắn đã từng chiến hữu tốt, Linh, hắn cảm thấy Linh tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm cấp bậc đường giữa. Một người. Còn lại là trước mắt hắn rất muốn đánh ngã mục tiêu. Hiện nay quốc phục đứng hàng thứ nhất APDO. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.